đâu cần chi. Cuộc thế xoay đi không hề chi. Mẹ tôi bận áo giá dài dài bạc màu. Mẹ tôi ngồi sàn gạo thêm rêu bực thêm rêu. Hãy subscribe. sân nhà, mẹ ngồi sáng gạo.